Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745: Ngàn năm trở lại đế quốc. Tại hơi có chút trong chờ mong, Hứa Bạch rất nhanh liền tiếp cận trong trí nhớ trong núi thâm cốc di tích. Lúc trước Lý Thần Phong trở về đế quốc thời điểm, bản tôn liền đã thông qua vô tướng sát cơ giám thị, biết được thông hướng đế quốc cửa vào. Bất quá trước đó một mực không có cơ hội tiến về. Vừa vặn thừa cơ hội này đi một lần. Thức hải bên trong, lăng hình tinh thể lại lần nữa phát ra 7 màu quang hoa, đem phía dưới thiên huyền bảo giám bao phủ ở bên trong. Hứa Bạch có ý thao túng phía dưới, một vài bức giả thuyết hình ảnh xuất hiện tại quang hoa bên trong, vặn vẹo lên thiên huyền bảo giám cảm giác, sau đó nhanh chóng bay lượn, đi tới chỗ lối vào. Đi qua một phen cẩn thận tra tìm về sau, quả nhiên phát hiện bị đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn giấu đi không gian thông đạo. Hứa Bạch nhìn về phía thiên huyền bảo giám, nó không có phát ra nhắc nhở, quả nhiên hữu dụng. Hứa Bạch âm thầm gật đầu, không có gấp tiến vào. Thần thức đảo qua, bảo đảm phụ cận không có tu sĩ về sau, hắn lấy ra một cái trung mạt viên bàn, bố trí xuống trận pháp, đem cửa vào che giấu, sau đó mới phi thân tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là mênh mông hắc ám, cảnh tượng này hắn cũng không xa lạ gì, cùng xuyên việt tiên tuyệt đại trận gặp được từ vô số liệt giới kình khai mở hư không tràng cảnh cực kỳ tương tự, chỉ là nơi này tựa hồ càng thêm sâu thẳm. Trầm ngâm một lát, Từ Phương tái tế chế tạo tịnh quang lưu ly y ở trên người hiện lên, nhiều một tầng phòng ngự về sau, Hứa Bạch lúc này mới hướng về phía trước phi độn. Tiên tuyệt đại trận, hắn đã bay qua vô số lần, đã sớm thông thạo, một đường vô kinh vô hiểm, thuận lợi xuyên qua đại trận về sau, lại không nhìn thấy tiểu thế giới tung tích. Nghênh đón hắn, vẫn như cũ là mênh mông hắc ám hư không. Xem ra đã thông qua liệt giới kinh, cách xa nguyên bản vị trí a. Hứa Bạch như có điều suy nghĩ, đứng trong hư không, Hứa Bạch đóng lại hai mắt, ngưng thần cảm ngộ lên. Chỉ một lát sau về sau, hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra, nơi xa trong bóng tối, một loại nào đó cực kỳ khí tức quen thuộc ba động. Thuận khí hơi thở cảm ứng, Hứa Bạch cấp tốc phi độn. Sắp tới gần thời điểm, một đạo liệu lượng kình minh thanh chợt vang lên. Hứa Bạch bỗng nhiên ngừng thân hình, tựa như là đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền một dạng. Một tiếng lại một tiếng kình kêu, tự gần cùng xa, thứ tự vang lên, một mực lan truyền đến nơi cực xa, đều vẫn không có đình chỉ, căn bản là không có cách phân biệt ra được, trong hư không tối tăm đến tột cùng tồn tại bao nhiêu đầu liệt giới kình. Bọn chúng lẫn nhau hô ứng, xen lẫn nhau tiếng vọng, tựa như hợp tấu một khúc to lớn nhạc chương. Bị cái này vô số đầu liệt giới kình vây quanh, Hứa Bạch nhưng trong lòng không có chút nào cảm giác nguy cơ hiện lên. Bởi vì hắn nghe được, những thứ này liệt giới kình chỉ là cùng gieo vang phát tiết lấy vui sướng trong lòng, tựa như là tại hoan nghênh Hứa Bạch đến. Thú vị, Hứa Bạch ánh mắt chớp động, tiếp tục hướng về trước phương tiến phát. Trên đường liệt giới kình nhóm cảm ứng được khí tức của hắn về sau, đô chủ động vì hắn nhường ra một lối đi. Cũng không lâu lắm, Hứa Bạch thì đã đi tới đế quốc bên ngoài. Theo trong hư không tối tăm nhìn lại, đây là một cái hình bầu dục thế giới, lờ mờ có thể trông thấy mảng lớn vùng nước cùng không trung nổi lơ lửng cỗ kia xích cửu đầu thi thể. Hứa Bạch ngay tại ngưng thần ngắm nhìn thời điểm, phía trước không gian chợt một trận không hiểu ba động. 7 tên người mặc thú thần giáp tu sĩ, lấy tại một đầu tựa như cá trạch giống như dị thú trên thân, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Người nào? Những tu sĩ này phối hợp dị thường ăn ý, phát hiện Hứa Bạch trong nháy mắt, sắc mặt biến hóa, cấp tốc bay ra ra, kết thành trận thế, đem Hứa Bạch vây vào giữa. Trên người bọn hắn mặc, bất quá đều là kim đan cảnh giới thú thần giáp, lại ở đâu là Hứa Bạch đối thủ. Hứa Bạch mỉm cười, trong tay quạt giấy vung khẽ, tại bọn họ kịp phản ứng trước đó, đảo mắt liền đem 7 người tất cả đều chế phục. Ô ô, chấm ngoặc kép, bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, lại miệng không thể nói. Mà một màn kế tiếp, càng làm cho bọn họ sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy Hứa Bạch vẫy vẫy tay. Đầu kia bọn họ từ nhỏ lấy tâm huyết bồi dưỡng. 7 người hợp lực thi triển đồng tâm quyết mới có thể đem hắn khuất phục hư không du long. Vậy mà vô cùng khéo léo hướng thẳng đến đối phương bơi đi. Thậm chí còn nịnh nọt giống như chủ động hàng đầu duỗi ra, mài cọ đối phương, bộ này chân chó dáng vẻ, cơ hồ khiến 7 người cho là mình sinh ra ảo giác. Cái gì thời điểm, bạo ngược hư không du long vậy mà có thể khéo léo như thế rồi. Cảm thụ được cái này cá trạch dạng dị thú thân cận chi ý. Hứa Bạch đưa tay đặt ở trên đầu của nó, nhẹ nhàng vuốt ve, không bao lâu, từng đạo mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bởi vậy, Hứa Bạch cũng hiểu biết tên của nó, ngược lại là có mấy phần bá khí, bất quá có thể cự ly ngắn xuyên toa không gian. Cái này các loại năng lực coi như tại huyền hoàng giới cũng là không tầm thường. Hứa Bạch khẽ gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Hắn phân phó nói, hư không du long phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Lắc chuyển động thân thể, chủ động nâng Hứa Bạch. Mà Hứa Bạch thì là không quên đem một bên bị chế trụ 7 người bắt lấy. Không gian một cơn chấn động về sau. Sau một khắc, Hứa Bạch liền đi tới đế quốc bên trong. Xây dựng ở xích cửu đầu trên thi thể nhân loại quốc độ. Chân đạp hư không du long. Sau lưng còn nắm 7 tên thú thần giáp dũng sĩ. Bản nhân hình dạng còn bất phàm như thế. Hứa Bạch vừa xuất hiện, cơ hồ thì bắt được phụ cận ánh mắt mọi người. Ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, chung quanh nhất thời lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Có địch tập, là tu sĩ, hộ vệ đội đâu? Nhanh đi mời Thanh Thánh Sư. Ngoặc kép, liên tiếp tiếng kinh hô bên trong. Mấy trăm đạo bóng người gào thét lên, theo thành thị các nơi bay xẹt tới. Bọn hắn có người khoác thú thần giáp, có lại chỉ là ngồi tại khác biệt dị thú trên thân. Còn có lại là nhục thân bay độ. Xem hắn khí tức, nghiêm chỉnh là Hứa Bạch một dạng tu tiên giả. Tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới. Có tịnh quang lưu ly y hộ thể, Hứa Bạch tất nhiên là không hề sợ hãi. Các hạ là người nào? Tựa hồ cũng phát giác Hứa Bạch không tầm thường. Bọn họ hết sức cẩn thận, không có lựa chọn trực tiếp tiến công, mà chính là hô to thử thăm dò. Hứa Bạch không có trả lời, chỉ là ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Các hạ đến này, có mục đích gì? Đế quốc hộ vệ đội tu sĩ lại cao giọng hỏi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh quang theo đế quốc thành trì trung ương phi độn mà ra. Đi vào Hứa Bạch trước mặt. Đạo hữu, chấm ngoặc kép, tiểu thanh đứng vững. Lời mới vừa nói ra miệng, khi nhìn rõ Hứa Bạch hình dạng về sau, như bị sét đánh, tại chỗ ngây người. Chủ, chấm ngoặc kép, nhân, chữ cũng không nói ra miệng. Tiểu thanh thì đã nhận ra không đúng, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Bạch đánh giá rất lâu, lúc này mới hỏi, ngươi là, chấm ngoặc kép, trong giọng nói tựa hồ cất giấu nồng đậm nghi hoặc. Thanh đạo hữu, ngươi có biết các ngươi đế quốc sắp đại nạn lâm đầu rồi? Hứa Bạch mỉm cười hỏi một câu. Lớn mật cuồng đồ, dám khẩu xuất cuồng ngôn, dám tại Thanh Thánh Sư trước mặt làm can. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mọi người não thẹn quá hóa giận, ào ào quát mắng. Mà thanh ánh mắt bên trong càng là kinh ngạc không thôi. Ngươi biết ta? Hứa Bạch khẽ gật đầu, hỏi, đạo hữu còn nhớ đến vạn giới liên hợp hội ngoặc kép chấm chấm hết chương.